Thật ra, lúc trước cô ta đã nhìn thấy người đàn ông mình thích cùng với người phụ nữ khác mà thôi. Nếu cô ta đi, không phải là tự ngược đãi chính mình hay sao? Nghĩ đến đây, Hứa Yên Uyển lắc đầu. Không, buổi tối hôm nay tôi có việc phải làm rồi. Nhìn ra được cô ta cũng không hứng thú lắm, Tịch Nhàn đành không mời cô ta nữa. Vậy tôi đi lên chờ anh ấy trước đây. Đợi một chút, Hứa Yên Uyển nhìn bóng lưng của cô ấy, nhịn không được mà gọi cô ấy lại. Có chuyện gì vậy? Tịch Nhan quay đầu nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Hứa Yên Uyển nhìn Tịch Nhan, cô ta muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Thật ra trong lòng cô ta lúc này đang rất rối rắm. Cô ta rất muốn biết Hàn Thanh có thật sự đã phá bỏ những điều trước đây mà anh ấy nghĩ về sinh nhật hay không, nhưng lại sợ hỏi ra đáp án lại không phải là câu trả lời mà mình muốn. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, Hứa Yên Uyển hít sâu một hơi, tiến lên thay Tịch Nhan sửa sang lại tóc. Tóc của cô bị rối này. Cuối cùng thì cô ta cũng không nói gì cả. Cảm ơn cô. Tịch Nhan cũng không nhận thấy có cái gì không bình thường, thậm chí còn nói cảm ơn cô ta. Đi đi, chúc cô sẽ thành công. Sau khi Tịch Nhan rời đi một lần nữa, Hứa Yên Uyển đứng nguyên nhìn bóng lưng của cô ấy. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô ta muốn nhắc nhở cô ấy một cái gì đó, nhưng chợt nghĩ chuyện này có thì có liên quan gì đến cô ta sao? Cho dù cô ấy biết Hàn Thanh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vậy thì sao chứ? Là bạn gái của anh ấy. Nếu Tịch Nhàn thậm chí còn không biết chuyện này, như vậy chuyện này sẽ không phải là điều quan trọng với cô ấy rồi. Dù sao, cô ta cũng không làm gì cả. Cho dù hai người họ có thật sự xảy ra chuyện gì, vậy Hứa Yên Uyển cô cũng không làm gì sai cả. Vì vậy, cô ta không thể được coi là xấu tính, mà cô ta chỉ đơn giản là đặt bản thân ra khỏi chuyện này thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Yên Uyển cảm thấy hài lòng, rồi xoay người rời đi. Cô ta cũng không nhận ra mọi chuyện đã bị một người ở quầy lễ tân nhìn thấy hết. Mấy người ở quầy lễ tân cảm thấy sợ hãi bởi vì bọn họ biết Hứa Yên Uyển không phải là người đơn giản. Ánh mắt ngày hôm đó của cô ta khiến cho bọn họ sợ hãi không hề ít, thậm chí về sau còn gặp ác mộng. Sau đó mấy người các cô cũng không còn dám chủ động đi trêu chọc Hứa Yên Uyển nữa. Hôm nay nhìn thấy cô ta và Tịch Nhan nói chuyện thân thiết như vậy, thậm chí cô ta còn sửa sang lại tóc cho đối phương, trên mặt còn mang theo ý cười dịu dàng đến như thế, lại liên tưởng đến ánh mắt cô ta nhìn bọn họ ngày đó. Mấy em gái lễ tân lập tức cảm thấy rùng mình. Hãy tưởng tượng một cảnh tượng kỳ diệu mà người của trước đây và hiện tại thực sự có thể ở được với nhau. Mấy cô gái ở quầy lễ tân thậm chí còn nghi ngờ liệu Tịch Nhan có phải là không biết quan hệ giữa Hứa Yên Uyển và Hàn Thanh hay không. Trong lòng bọn họ có chút rối loạn. Lúc trước, cô muốn sao đó Hứa Yên Uyển là người vợ chưa cưới lúc ban đầu, nhưng ngày đó bị cô ta dọa, cho nên mấy cô gái lễ tân này cũng không dám trêu chọc cô ta nữa. Hiện tại, đột nhiên nhìn thấy Tịch Nhan ngốc nghếch đứng trước mặt Hứa Yên Uyển rồi nói đùa cùng với cô ta, mấy cô gái ở quầy lễ tân tự nhiên cảm thấy Tịch Nhan có chút đáng thương. Nói cách khác, mì mà cô ấy tự làm cũng rất ngon. Nhưng nếu như cô ấy bị vợ cả xử lý rồi, đến lúc đó có phải là sẽ rất buồn đến mức không mở tiệm mì nữa đó hay không? Nghĩ tới nghĩ lùi, mấy cô ở quầy lễ tân vẫn cảm thấy không biết có nên nói chuyện này cho Tịch Nhan biết hay không. Chẳng qua lúc mấy người ở quầy lễ tân muốn đi tìm Tịch Nhan, dù là đã đến văn phòng rồi, cũng không tìm thấy cô ấy đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể đợi ở dưới lầu, định đợi đến khi Tịch Nhan xuống lầu rồi thì lại nói với cô ấy một chút về thân phận của Hứa Yên Uyển. Nhưng mấy cô ở quầy lễ tân cũng không có nghĩ tới hôm nay Tịch Nhan sẽ cùng với Hàn Thanh xuống lầu, cho nên bọn họ căn bản là cũng không có cơ hội để nói chuyện gì với Tịch Nhan. Mà Tịch Nhan thì cũng không phát hiện, cùng rời đi với Hàn Thanh. Mấy cô ở quầy lễ tân còn cảm giác như bọn họ đã chờ cả một ngày, vẫn không có cơ hội để nhắc nhở cô ấy. Nhưng rồi bọn họ lại cảm thấy như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ chờ đến ngày mai để nhắc nhở cô ấy sau. Chỉ có điều, bọn họ không biết, trong một thời gian dài tới đây, cũng không đợi Tịch Nhan tới đây. Tất nhiên, đây là tất cả những chuyện của sau này. Sau khi Tịch Nhan và Hàn Thanh rời khỏi công ty, lúc ngồi trên xe, cô lặng lẽ quay sang nhìn Hàn Thanh một chút. Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, nhưng cô ấy cứ luôn luôn cảm thấy áp suất không khí hôm nay của Hàn Thanh rất thấp, trông như là tâm trạng của anh ấy đang không tốt. Tịch Nhan cũng không biết là có phải do mình đang nghĩ nhiều hay không, cho nên đã chủ động hỏi anh ấy. Hôm nay anh đang có chuyện gì không vui sao? Hàn Thanh đang lái xe thì đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ lên tiếng, hỏi mình một câu hỏi như vậy. Hơn nữa, cô gái nhỏ này nhìn anh ấy một cách rất cẩn thận, như là sợ anh ấy sẽ tức giận vậy. Áp suất không khí thấp trên người của Hàn Thanh nhanh chóng được tiêu tan đi không ít. Anh ấy thả lỏng rồi đưa tay lên xoa xoa đầu của Tịch Nhan. Anh đang nghĩ gì sao? Cũng không phải là chuyện có vui hay không, mà anh đang cẩn thận suy nghĩ chút việc thôi. Chắc chắn anh ấy không phải là đang cảm thấy không vui, cô gái nhỏ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Thanh, nếu anh ấy mà không vui, vậy thì cô sẽ suy nghĩ đến làm thế nào để hỏi anh ấy cho rõ ràng. Nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy là khôi phục lại cưng chiều và nét dịu dàng, Tịch Nhan cảm thấy chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi. Dù sao, cô ấy đã khóc vào lúc thức dậy vào buổi sáng ngày hôm nay, chắc là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, cô ấy phải tự điều chỉnh lại bản thân thôi. Lúc trước, hẹn em ra ngoài ăn cơm, em lại không ăn, sao đột nhiên hôm nay em lại muốn ăn vậy? Hàn Thanh thuận miệng hỏi một câu, Tịch Nhan cười tủm tỉm nói. Đây không phải là nghĩ đến gần đây, cũng đã lâu rồi không có cùng anh ăn cơm sao, cho nên phải dành thời gian ở bên anh một chút đấy. Cô gái nhỏ cọ cọ tay vào anh ấy, rồi nghiêng người, nửa dựa vào vai anh đấy. Hàn Thanh phát hiện, quầng thâm mắt gần nhất của Tịch Nhan rất đậm, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt như trước. Gần đây em đang làm gì vậy? Anh đột nhiên đặt câu hỏi, làm cho Tịch Nhan giật mình, nghĩ rằng anh ấy biết mình đang làm gì, vì vậy vội vàng giải thích. Không làm cái gì cả, chỉ là ngủ muộn mỗi ngày thôi. Em làm gì mà ngủ muộn? Đang làm cái gì sao? Tịch Nhan chớp chớp mắt, sao cô phải nói cho anh biết chứ? Thấy cô không trả lời, ánh mắt của Hàn Thanh thăm dò lại, nắm lấy cổ tay của cô. Sao vậy? Tịch Nhan lại thần bí, cười cười nói, bây giờ em không nói cho anh biết. Dù sao đến lúc đó thì anh cũng biết thôi. Bộ dạng của cô có vẻ thần bí, Hàn Thanh cũng không hỏi nữa. Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của anh quả thật là không tốt lắm, nên không khí trong xe lại trầm mặc xuống ngay lập tức. Anh không nói gì, Tịch Nhan lại cảm thấy khí áp trên người anh hạ xuống. Tịch Nhan luôn cảm thấy không thích hợp, hôm nay hình như Hàn Thanh không vui lắm. Bản thân mình bởi vì muốn chuẩn bị cho anh niềm vui bất ngờ, cho nên đến bây giờ vẫn không có nói chúc mừng sinh nhật anh, cũng không có tặng quà cho anh. Cho nên Tịch Nhan thậm chí còn bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ anh vì chuyện này mà tức giận sao? Vì thế cô chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, lại tiếp tục nhịn, chờ đến khi đến nhà hàng. Sau khi nhìn thấy món quà bất ngờ cô chuẩn bị cho anh, Hàn Thành sẽ không tức giận như bây giờ nữa. Chẳng qua, Tịch Nhan biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía sau. Hôm nay cô chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh, cũng sẽ không muốn chúc mừng sinh nhật anh. Trong nhà hàng, lúc nhân viên phục vụ nhìn thấy Tịch Nhan dẫn Hàn Thanh vào thì đều nhịn không được cảm thán, sau đó chụm đầu vào thảo luận với nhau. Chúa ơi, bạn trai của cô Chu đẹp trai quá, chẳng trách cô ấy lại muốn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh ấy. Nếu như tôi có một người bạn trai đẹp như vậy, tôi sẽ chuẩn bị cho anh ta niềm vui bất ngờ mỗi ngày. Tôi đặc biệt sẵn sàng nha. Bạn trai của cô ấy là hot boy, nhưng cô Chu hình như rất bình thường. Hai người này ở chung một chỗ, cô Chu chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho bạn trai, luôn cảm thấy... Mặc dù không nói những lời phía sau ra, nhưng những người nghe thấy ở đây đều biết những lời này của cô ta có ý gì. Người đứng đầu cắt đứt lời bọn họ. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao thì trả tiền thì chính là khách hàng. Quan tâm chuyện của người ta nhiều như vậy để làm cái gì? Tất cả những gì chúng ta phải làm là phục vụ khách hàng cho tốt, không được suy nghĩ gì khác, hiểu không? Hiểu rồi ạ. Lúc Tịch Nhan đi vào thì đã nói với Hàn Thanh, em đã đặt vị trí rất tốt ở đây, họ phục vụ tốt lắm. Nếu không đặt trước, đến lúc đó sẽ bị giành hết chỗ. Hàn Thanh không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ừ khẽ một tiếng, tâm hồn như trôi xa xăm. Tịch Nhan nắm lấy tay anh, cùng nhau đi lên tầng. Trong phòng, cô ấy đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ, chỉ cần đẩy cửa phòng ra, có thể cảm giác sự khác biệt. Lúc đẩy cửa đi vào, trong phòng tràn ngập hương vị trái tim thiếu nữ, các loại trang trí hình trái tim thoạt nhìn như mờ ảo, mà Hàn Thanh dường như vẫn không nhận ra, hoặc có thể nhìn thấy nhưng cho rằng đây là phòng trang trí sẵn, cho nên cũng không có chú ý nhiều. Nhân viên phục vụ lập tức mang món chính lên, đều là đồ bình thường nhà hàng bán, thoạt nhìn không có gì khác thường cả, cho nên Hàn Thanh cũng không có chú ý gì nhiều. Nếu tâm trạng hôm nay của anh không rối loạn thì có thể sẽ phát hiện ra rằng những thứ này không thích hợp lắm. Nhưng tâm trạng Hàn Thanh đang rất mông lung. Cho nên lúc nhân viên phối hợp với Tịch Nhan tắt đèn trong phòng, căn phòng tối lại, lông mày của Hàn Thanh nhảy dựng lên, rốt cuộc cũng nhận ra có chuyện không đúng. Trong bóng tối, một bàn tay nhỏ nhắn thăm dò trên mu bàn tay anh,

chờ cô gặp được người cô thích rồi xem có còn nói như vậy nữa không. Tịch Nhan không nghe được lời mấy cô gái kia nói mình, mà cũng không muốn nghe các cô ấy nói cái gì nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thanh, nhưng mãi vẫn không tìm được anh. Vì thế, cô đi ra bãi đậu xe, quả nhiên xe của Hàn Thanh đã rời đi. Tịch Nhan nóng ruột, không chịu được, trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Thanh, nhưng vô cùng xui xẻo là cô không mang điện thoại theo. Vì chuẩn bị cho sinh nhật của Hàn Thanh, cô bận đến nỗi, ngay cả điện thoại di động cũng quên mang theo. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này cũng không biết Hàn Thanh rốt cuộc đi đâu. Tịch Nhan suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là đứng bên đường gọi xe, rồi đến công ty xem trước. Sau khi đến công ty, Tịch Nhan xuống xe rồi trực tiếp vào thang máy, đi lên tầng. Kết quả cũng không thấy bóng dáng của Hàn Thanh đâu, ngược lại còn gặp Tô Cửu đang làm thêm giờ. Tô Cửu nhìn thấy cô, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tịch Nhan, chẳng phải em cùng với Tổng Giám Đốc Hàn ra ngoài sao? Sao lại quay trở lại rồi? Chuyện còn chưa rõ ràng, nên Tịch Nhan cũng không có ý định nói chuyện vừa rồi với Tô Cửu. Chỉ có thể nói, điện thoại di động của em hết pin, không tìm được anh ấy. Anh ấy có quay lại đây không? Tuy rằng lời nói của Tịch Nhan tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Tô Cửu là ai chứ? Từ vẻ mặt và cử chỉ của Tịch Nhan lập tức đoán được chút gì đó, lắc đầu. Anh ấy chưa về, hai người có chuyện gì sao? Tịch Nhan không nghĩ tới cô ta đoán được nhanh như vậy, thở dài. Em cũng không rõ lắm, cho nên bây giờ phải tìm được anh ấy trước, em mới có thể hỏi một chút. Điện thoại di động của em hết pin sao? Vậy thì chị gọi hộ em nhé. À đúng rồi, làm phiền thư ký Tô, chị mau gọi giúp em gọi điện thoại hỏi một chút đi. Vì thế, Tô Cửu lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hàn Thanh. Kết quả, điện thoại của đối phương vẫn đang là trạng thái bận, làm thế nào cũng không gọi được. Gọi liên tục mấy lần, đều như vậy. Tô Cửu đặt di động xuống, ánh mắt ngưng trọng, nhìn Tịch Nhan. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bỗng nhiên anh ấy lại mất tích chứ? Có cần gọi điện báo cảnh sát không? Báo cảnh sát sao? Cảm giác báo cảnh sát cũng vô ích. Tịch Nhan lắc đầu. Không cần báo cảnh sát đâu. Chắc là lỗi của em thôi. Em đoán anh ấy tạm thời không muốn gặp em. Nghe đến đây, Tô Cửu lại càng cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc, có chuyện gì vậy? Không có gì. Nếu anh ấy không có ở đây, vậy em đi chỗ khác tìm anh ấy vậy. Hàn Thanh thường không đi nhiều nơi lắm, những nơi này Tịch Nhan hầu hết đều biết. Cô định đến nhà họ Hàn tìm trước, nếu không tìm được thì đến biệt thự riêng của anh ấy tìm. Cô không muốn nói, Tô Cửu cũng không tiện đuổi theo cô hỏi, chẳng qua nhìn bóng lưng của Tịch Nhan ôm quà hơi đau lòng. Cặp này vốn không dễ dàng mới ở bên nhau được, tuy rằng sau khi ở bên nhau rất ngọt ngào, nhưng hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện cô nên hỏi quá nhiều. Cho nên Tô Cửu lại đi làm việc của mình. Tịch Nhan ở dưới tầng, khuôn mặt nặng nề, trong đầu rối loạn. Lúc định rời đi thì lại đụng phải Hứa Yến Uyển. Bởi vì hôm nay tập đoàn nhà họ Hàn tăng ca, nên cô ta về muộn. Nhìn thấy biểu cảm của Tịch Nhan, cô ta có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm trong lòng, cô ta biết lúc này mình không nên tiến lên. Nhưng vẫn không nhịn được tiến lên chào hỏi Tịch Nhan. Tịch Nhan, sao cô vẫn còn ở đây? Nhìn thấy Hứa Yến Uyển, trong lòng Tịch Nhan có chút xúc động. Bởi vì cô ta là bạn thân từ nhỏ của Hàn Thanh, có lẽ mình hỏi cô ta một chút, có thể cô ta biết chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan lập tức bước nhanh tới. Yến Uyển, cô và Hàn Thanh lớn lên cùng với nhau có đúng không? Nghe vậy, Hứa Yến Uyển sừng sốt, sau đó đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này. Chẳng nhẽ có người nói cho cô biết chuyện gì sao? Nhưng mà cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, là hai nhà có quan hệ tốt nên cùng nhau lớn lên. Có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi. Tôi không biết sao lại trở thành như thế này. Nghĩ cô và anh ấy lớn lên cùng nhau, cho nên tôi muốn hỏi cô một chút. Nhìn ánh mắt và biểu cảm của Tịch Nhan, lại nghĩ tới hôm nay Hứa Yến Uyển muốn nói ra một đáp án, nhưng cô ta vẫn lặng lặng chờ đợi cô hỏi ra miệng. Quả nhiên, Tịch Nhan hỏi ra câu hỏi giống hệt cô ta nghĩ. Hôm nay tôi đã tổ chức sinh nhật cho anh ấy, nhưng... Anh ấy dường như không vui. Sau đó anh ấy rời đi. Bây giờ tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa. Mặc dù Hứa Yến Uyển đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng sau khi nghe thấy Tịch Nhan nói như vậy, trái tim vẫn kích động mà nhảy dựng lên. Cô ta tưởng Tịch Nhan đã giúp Hàn Thanh điều chỉnh xong tật xấu không thể sinh nhật, không nghĩ tới. Thì ra, quan hệ giữa hai người cũng không tốt như cô ta tưởng tượng. Ít nhất, Tịch Nhan không hiểu gì về quá khứ của Hàn Thanh, mà Hàn Thanh cũng chưa chuẩn bị tốt để nói cho cô biết, nên hôm nay mới biến thành bộ dạng này. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô chưa từng tổ chức sinh nhật cho anh ấy sao? Tịch Nhàn tỏ ra nghi hoặc. Trước kia chưa từng. Đây là sinh nhật đầu tiên của Hàn Thanh sau khi hai người ở bên nhau. Trước kia Tịch Nhàn làm sao dám tùy tiện tổ chức sinh nhật cho anh chứ? Biểu cảm của Hứa Yến Uyển đột nhiên trở nên khó coi. Sao lại như vậy? Ngày hôm đó tôi nghe cô nói cô sẽ tổ chức sinh nhật. Tôi vẫn còn sốc bởi vì Hàn Thanh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Nhưng tôi thấy cô nói như vậy nên tôi cứ nghĩ cô đã chữa được tật xấu của anh ấy. Cái gì? Tịch Nhàn nghe xong trong nháy mắt cảm thấy cả người đều không ổn. Nhưng mà chỉ là sinh nhật thôi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàn Thanh chỉ vì tiệc tổ chức sinh nhật thôi sao? Chuyện này Tịch Nhàn chưa bao giờ biết. Chính anh không nói. Người bên cạnh anh cũng không có nói cho cô biết. Mà cô thì cũng chưa từng tìm hiểu qua. Hứa Yến Uyển nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu xa. Tôi vẫn luôn cho rằng cô biết. Dù sao thì hai người cũng là người yêu. Chẳng phải anh ấy nên nói chuyện này với cô sao? Bị hỏi như vậy, Tịch Nhàn hoàn toàn sừng sốt. Đúng vậy, hai người là người yêu. Lẽ ra cô phải biết chuyện này. Nhưng mà cô lại không biết gì cả. Nhưng mà Tịch Nhàn không phải người thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Cô cười cười. Nếu đây là vết thương của anh ấy không muốn nói với tôi cũng không sao. Lần này có thể là bản thân tôi lỗ mãng, tôi nên hỏi rõ ràng trước mới phải. Hứa Yến Uyển không ngờ Tịch Nhàn lại có thể thả lỏng nhanh như vậy. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng bội phục Tịch Nhàn. Cô thật sự là bao dung. Cô ta nói như vậy mà cô không cảm thấy gì. Quả nhiên là người Hàn Thanh thích, không phải là loại nhỏ nhen. Nhưng đây không phải là kết quả mà Hứa Yến Uyển mong đợi. Nội tâm của cô ta đang gào thét, đang khống chế bản thân. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tuy rằng cô ta vẫn luôn luôn cố gắng khống chế trong lòng, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể chống lại dục vọng chiếm hữu của riêng mình. Nhẹ giọng nói, tôi lại nghĩ anh ấy nên nói chuyện này với cô. Nếu anh ấy nói thì hôm nay hai người cũng sẽ không náo loạn như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện này, sau này có khi nào giữa hai người sẽ có khoảng cách không? Cô có cần tôi giải thích giúp cô không? Tịch Nhàn lắc đầu. Thôi quên đi, tôi tự mình đi tìm anh ấy. Tôi sẽ giải thích với anh ấy. Cảm ơn cô đã nói với tôi chuyện sinh nhật anh ấy. Hứa Yến Uyển bất lực cười khổ. Xin lỗi, hôm đó tôi nghe cô nói, cứ nghĩ cô đã giúp anh ấy vượt qua tật xấu này. Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ trong lòng, cô thật sự có bản lĩnh, vì vậy không nói ra. Bây giờ trở thành như thế này, tôi cũng có trách nhiệm. Không đâu, Tịch Nhàn phủ nhận rất nhanh. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, là vấn đề của hai chúng tôi. Cô không có liên quan gì đến chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Yến Uyển trắng bệch, không nói gì nữa. Một lát sau mới nói. Vậy cô mau đi tìm anh ấy đi. Ừ. Sau khi Tịch Nhàn rời đi, nhịn không được mà nhớ lại những lời Hứa Yến Uyển vừa nói với cô. Đó có phải là ảo giác của cô không? Cô luôn cảm thấy những lời Hứa Yến Uyển nói với cô có ý nghĩa sâu xa hơn ở bên trong. Nhưng rõ ràng là nghe có vẻ như là ý tốt, không chê vào đâu được. Tịch Nhàn mím bờ môi đỏ, nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc kệ hiện tại như thế nào, cô cũng không phải là chuyện gì cũng không biết. Ít nhất cô biết Hàn Thanh không thích sinh nhật. Về phần vì sao anh chỉ vì sinh nhật mà như thế, Tịch Nhàn không hỏi Hứa Yến Uyển vì muốn để tự mình hỏi Hàn Thanh. Sau khi gặp được anh, cô không muốn nghe quá khứ của anh từ miệng của người khác. Cô hy vọng có thể nghe anh nói với chính mình. Cho nên bây giờ Tịch Nhàn muốn đi tìm Hàn Thanh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 233 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.